Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, cùng ngươi chuyện gì? Theo huyền từ động tác, ma hóa khí tức trong nháy mắt phun ra đến viên kia bị bẻ gãy ma hóa nảy sinh. Lung lay sắp đổ, tựa hồ còn muốn có vùng vẫy giấy chết từng đợt ma hóa khí tức. Để Diệp Thần hai mắt bắt đầu nổi lên hào quang màu đỏ hắn biến hóa. Để một bên thủ hộ Kỳ Lân Mặc Thánh trong lòng căng thẳng ám đạo tiểu tử này không phải lại muốn bắt. Đầu đi, nắm thảo, cái này không phù hợp logic a. Chẳng lẽ liền hoành dịch tiên nhân xuất thủ cũng không thể giải quyết sao? Ngay tại khắc ý nghĩ vừa mới sinh sôi thời điểm, Diệp Thần trên thân liền bị từng đạo ánh sáng màu vàng quấn quanh lấy đạo tia sáng này. Phát ra khí tức là nhàn hạ, an lành, nhân tâm, không sai. Ngay tại ma hóa khí tức tản ra trong nháy mắt, huyền từ cũng hao hết lực lượng toàn thân bắt đầu điên cuồng công tác vòng qua bị Kỳ Lân Mặc Thánh. Phong bế huyệt vị đem Diệp Thần thể nội ma hóa khí tức ổn định lại. Nếu như không có hoành dịch tiên nhân kim châm phụ trợ, chỉ bằng vào huyền từ lực lượng muốn làm đến điểm này quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Ma hóa khí tức đã ăn mòn đến Diệp Thần toàn thân thật muốn toàn bộ đuổi đi ra. Cũng là muốn tiêu hao nhất định lực lượng, tăng thêm hiện tại Diệp Thần thuộc về trạng thái hôn mê thể nội chuyện gì phát sinh căn bản không. Biết hết thảy chỉ có thể là huyền từ một người kiên trì. Phốc phốc phốc, mấy đạo trong huyết mạch ma hóa khí tức bị bức lui tập trung ở một chút cái này thời điểm. Huyền từ đối mặt lực lượng là phi thường cường hãn hơi không cẩn thận chính mình chỉ sợ đều sẽ góp. Đi vào, ngay lúc này, sinh tức công pháp có thể là cảm nhận được đã lâu bằng hữu khí tức. Bắt đầu vận hành, từng đạo sinh sống pháp quyết linh lực, tinh khiết mà hùng hậu phối hợp huyền từ. Trở thành hắn có bảo hộ hậu thuẫn, hảo huynh đệ ngươi rốt cục xuất hiện, huyền từ nhỏ yếu thân thể. Tản mát ra đáng yêu nụ cười thân thể bắt đầu tản mát ra tự tin quang mang sinh tức công pháp chỉ là một cái pháp quyết, cũng không thể nói chuyện, càng không thể giống Đao Linh cùng Tiêu Thoán nói như vậy nhưng là Châm Linh huyền từ tại ở kiếp trước thời điểm liền theo Diệp Thần giữa hai bên đã hình thành ăn ý. Cho dù không cần lên tiếng, cũng là có thể phối hợp không chê vào đâu được. Linh lực bắt đầu cọ rửa Diệp Thần trên thân ma hóa khí tức đem bước đến khắp ngõ ngách hình thành. Đối lập trạng thái tại Diệp Thần thể nội, hình thành hai đạo hoàn toàn khác biệt lực lượng bất kỳ bên nào vẫn lạc. Đều sẽ ảnh hưởng hắn đến đón lấy trạng thái hoặc là ma hóa hoặc là khôi phục hết thảy đều muốn nhìn. Song phương sau cùng đối kháng kết quả cái này cũng không phải gì đó lung ta lung tung. Tựa như là một người cảm mạo sinh bệnh toàn thân phát nhiệt. Chảy nước mũi, ho khan, cái này thời điểm ngươi thì phải uống thuốc cả hai lực lượng thì sẽ hình thành đối lập hình thức. Nếu như ngươi thân thể tố chất không được, uống thuốc còn rất ít, bệnh tình đương nhiên sẽ không đạt được làm dịu nói không chừng sẽ còn làm trầm trọng thêm nghiêm. Trọng lên tế bào ung thư một khi xử lý không tốt thì sẽ nhanh chóng khuếch tán, đang khuếch tán thẳng đến muốn tính mệnh của ngươi. Trái lại ngươi bệnh tình thì sẽ nhận được chuyển biến tốt đẹp, gọi khởi thân thể kỹ năng đối kháng loại này không tốt bệnh độc. Đạo lý giống vậy, hiện tại huyền từ cùng ma hóa khí tức chính là cái này trạng thái, song phương đều triển khai chém giết trạng thái. Nơi này chính là cái kia ma hóa khí tức phát ra địa. Tại Kỳ Lân Sơn dưới, đại lượng người tụ tập ở chỗ này, bọn họ người mặc khác biệt cái phục trang. Không khó đoán, mỗi một cái giống nhau phục sức quần thể cũng là một cái môn phái tụ tập ở chỗ này chừng 9 môn. Phái cái này bên trong thì bao quát Thái Sơ Điện thành viên, bọn họ đến cũng không có nhiều người. Chỉ có 10 người nhưng là 10 người cảnh giới đều tại đại thừa hậu kỳ, trạng thái bọn họ rất ít. Nói đi theo đội ngũ phía sau, mặc cho khác môn phái nói ra phương pháp gì, nhiều nhất cũng là gật đầu đáp ứng, sẽ không cự tuyệt. không tham dự thảo luận, càng sẽ không nói Diệp Thần cái gì không tốt lời nói ngữ, bởi vì sẽ có phản ứng như vậy. Hoàn toàn là Thái Sơ Tiên Tôn lúc trước ý tứ bảo trì trung lập mà nói chuyện cái này người. Là một người trung niên, chí ít bề ngoài tướng mạo là trung niên nhân một chữ trừng mắt. Mắt tam giác, thái dương huyệt thật cao nâng lên, miệng rất lớn, liền xem như cho hắn một cái tiên đào. Chỉ sợ đều sẽ toàn bộ nuốt vào cảm giác người mặc trường bào màu xám. Dựng thẳng đạo ra kiểu tóc. Hai tóc mai còn có thật dài đầu tóc tự nhiên rủ xuống thình lình nhìn sang. Nếu như không chú ý hắn tướng mạo, thật nghĩ một người tu luyện nhiều năm thần tiên đạo trưởng đồng dạng. Ngược lại là bọn hắn phái cùng đạo gia còn có chút ngọn nguồn. Võ đạo huyền môn, vũ đạo trưởng dự định làm sao leo núi. Phải biết cái này Kỳ Lân Sơn có thể là vô cùng tà môn. Bao nhiêu người đều chết ở đây, chúng ta muốn cùng tiến lên đi sao? Người nói chuyện là một cái vóc người nhỏ bé, đồng dạng bề ngoài giống như trung niên nam nhân, hắn trong tay cầm một thanh lông vũ cây quạt. Cái cằm có liêu chòm râu thình lình nhìn sang, còn tưởng rằng là Gia Cát Lượng trọng sinh, trên thực tế hắn tướng mạo cùng Gia Cát Lượng thân diện. Mạo có ngày đêm khác biệt, dùng xấu bức để hình dung còn tạm được. Nếu là trừ ma đại hội thành viên, đương nhiên là cùng tiến lên, chẳng lẽ lý trưởng môn còn có khác chủ ý? Vũ đạo trưởng thoáng nhìn mắt tam giác, nhìn bên cạnh cái kia cực giống lại rất xấu lý trưởng môn nói đến, thần sắc triển lộ ra biểu lộ không khác nào là khinh bỉ cùng ghét bỏ mọi người. Nhìn thấy hai người bọn họ tranh cãi, không khỏi lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Hai môn phái này tại toàn bộ trừ ma đại trong hội thuộc về hạn lưu tồn tại, thế nhưng là vì tìm một số tồn tại cảm giác, lại trên đường đi thủy chung nói liên miên lải nhải, khiến người ta mười phần phiền chán. Bây giờ đã đến Kỳ Lân Sơn phía dưới còn muốn phí lời soạt soạt soạt. Tại hai người còn tại nói nhảm trong lúc đó, đã có chút môn phái trưởng môn mang theo đông đảo môn phái thành viên leo lên Kỳ Lân Sơn. Rất nhiều người nhìn thấy có người bắt đầu có động tác, cũng không chịu lạc hậu, tuần tự đuổi theo. Chỉ có cái này vũ đạo trưởng cùng lý trưởng môn đi theo phía sau cùng nhìn nhau, cười một tiếng, tựa hồ hai người ăn ý đã thành công. Có người xông lên phía trước nhất, chính ở trên núi Kỳ Lân Mặc Thánh khóe miệng đột nhiên phác họa ra một cái nụ cười. Một đám không biết sống chết ra hỏa rốt cục vẫn là đến. Mà lúc này đây, tại Kỳ Lân Sơn phía trên, xuất hiện một thân ảnh. Hắn một mặt cười nhạt nhìn lấy Kỳ Lân Mặc Thánh cước bộ nhẹ nhàng. Mặc Thánh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Kỳ Lân Mặc Thánh nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại suy cười cười một tiếng. Khát máu tiên tôn, không nghĩ tới hôm nay còn có ngươi phần. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là minh giới thứ hai Điện Diêm Vương, Sở Giang Vương, Sở Dận, vẫn là cái kia cuồng ngạo bộ dáng, một chút ý tứ đều không có. Sở Dận không sợ chút nào đi về phía trước hai bộ, phẩy nhẹ Diệp Thần liếc một chút, xem ra tiểu tử này phải có không tầm thường biến hóa là ngươi gây. Nên đi, cùng ngươi chuyện gì? Kỳ Lân Mặc Thánh trên mặt, tuy nhiên treo nụ cười, thế nhưng là thân thể đã hoàn toàn đứng lên cảnh giác nhìn lấy Sở Giận nói đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.